Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, chỉ có sắc mặt cho thấy tái nhợt. Mao Đông Thanh, ta mới đầu phỏng đoán là, vệ ca ý thức càng dễ dàng tiếp nhận ngươi. Không nghĩ tới ngươi vừa khéo lại là ngoại khuynh tính e, bất quá. Cho dù ngoại khuynh tính e, tiến vào người khác ý thức thế giới cũng sẽ có nhất định nguy hiểm mà ni ta không thể bảo đảm. Người an nguy, người có thể cự tuyệt Vu Cẩn đánh gãy. Trực tiếp đồng ý, ta muốn vào đi, Mao Đông Thanh nhìn hắn hồi lâu. Nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Bụ bẫm chuột lang bị đưa tới Vu Cẩn trên tay. Thiếu niên không có cự tuyệt, trầm mặc ôm chuột lang. Bụ bẫm đầu nhỏ ở hắn trên cổ loạn cọ. Mao Đông Thanh, ta tưởng vẫn là muốn thẳng thắn thành khẩn nói cho ngươi. Vừa rồi, nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ cưỡng bách ngươi qua đi, Vu Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chút nào không dao động, Mao Đông Thanh, bởi vì hắn đối với phù không thành so bất luận cái gì đều quan trọng. Nói cho ngươi, là muốn cho ngươi yên tâm đi bao gồm ta ở bên trong. Chúng ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem hắn mang về tới, Vu Cẩn rốt cuộc có phản ứng. Hướng Mao Đông Thanh rất nhỏ gật đầu. A còng phù không căn cứ quân sự. Phòng thí nghiệm đại môn đẩy ra. Mọi người đồng thời nhìn xung quanh đi ở phía trước Mao Đông Thanh. Tiện đà là thân bị áo tơi Vu Cẩn. Đen như mực không thấm nước bố đem thiếu niên bao vây hơn phân nửa. Hắn tùy tay đem áo tơi cởi xuống ném tới ngoài cửa. Nước mưa theo huấn luyện phục nhỏ giọt như con sông. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nhất ở giữa dụng cụ. Tống nghiên cứu viên sửng sốt, phản ứng lại đây, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vu Cẩn. Rosen tiếp sóng hắn xem qua 4 kỳ. Hắn thậm chí làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị. Ngoại khuynh tính e ở gen cải tạo sản nghiệp chung cũng không hiếm thấy. Đối với cải tạo sau hình người binh khí, bọn họ là duy nhất có thể ở cao nguy trạng thái hạ tiến vào cải tạo người ý thức thiên phú giả. Bọn họ là hình người binh khí từ trái nghĩa. Thiên chân, nội liễm, tình cảm dư thừa, nhưng Vu Cẩn lại cùng hắn tưởng tượng cũng không tương đồng. Đèn dây tóc hạ, sắc mặt tái nhợt thiếu niên càng giống một tay thuật đao. Thẳng tắp cắm vào tầm nhìn bên trong, Mao Đông Thanh cùng hắn đứng chung một chỗ. Chỉ đại biểu một cái hàm nghĩa, Vu Cẩn cùng hắn giống nhau, sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem vệ thời mang ra tới. Tống nghiên cứu viên đứng dậy, bước đi qua đi, Vu Cẩn cúi đầu, chỉ nói một câu nói. Ta muốn gặp hắn, dụng cụ che cháo tầng chậm rãi bay lên. Phòng thí nghiệm nội chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Cùng giống ở ngủ say chung vệ thời, nam nhân ninh mi. Ở lóa mắt như ban ngày dưới đèn lâm vào không thể tránh thoát bóng đè. Rõ ràng duỗi tay là có thể chạm đến quang. Nhắm mắt khi lại đầu hạ thâm thúy ảnh. Vu Cẩn an tĩnh nhìn hắn. Cùng ở cảnh trong mơ thần chỉ giống nhau như đúc. Vu Cẩn lại ngẩng đầu. Nhấp môi không hề huyết sắc. Vẫn như cũng nghiêm túc hướng tống nghiên cứu viên thỉnh giáo. Hai đài dụng cụ sẽ liên tiếp ở bên nhau. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Là có thể tiến vào vệ cả ý thức tống nghiên cứu viên giải thích. Ta yêu cầu ngươi làm tốt tâm lý dự thiết. Một khi đi vào, người ý chí sẽ chịu hắn chủ đạo. Ngươi sẽ bị bách cùng hắn cộng đồng gánh vác cảm xúc. Còn sẽ bị kéo vào ký ức xoáy nước, có thể là bất luận cái gì một cái ký ức thời gian điểm. Chúng ta duy nhất biết đến, là ký ức cảnh tượng ở R-code căn cứ, Vu Cẩn. Yêu cầu ta như thế nào là Mani tống nghiên cứu viên? Làm hắn tín nhiệm ngươi, nguyện ý bị ngươi xâm lấn ý thức căn nguyên. Sau đó, dẫn hắn ra tới tín nhiệm là một phen kiếm hai lưỡi tống nghiên cứu viên hơi hơi tạm dừng. Trịnh trọng mở miệng, nếu thao túng không lo, Vu Cẩn nhìn về phía hắn. Tống nghiên cứu viên, ngươi cũng sẽ bị lưu tại nơi đó, Vu Cẩn dứt khoát gật đầu. Mao Đông Thanh tán thưởng nhìn về phía hắn, tống nghiên cứu viên lại không chậm trễ, nhanh chóng cấp Vu Cẩn phản hồi hắn sở thu thập đến tin tức. Xương xám, tháp cao, cửa sắt, còn có quỷ dị khóc thút thít, đôi ở bên trong cánh cửa máy móc phế tích, quan trọng nhất kia đạo môn. Chúng ta thử 3 lần, không ai có thể đi qua kia đạo môn, ngươi thử đi vào. Không cần hoàn toàn đắm chìm, chúng ta lại ở chỗ này chỉ đạo ngươi, Phu Cẩn biết. Đệ nhị đài dụng cụ lần thứ 2 mở ra, lục quang lập lòe, Mao Đông Thanh nhìn về phía màu xanh nhạt ánh đèn. Một khi Vu Cẩn thành công, ánh đèn sẽ vững vàng tắt, thất bại sẽ lấy màu đỏ cảnh báo. Bên cạnh, Tống nghiên cứu viên thế Vu Cẩn làm cuối cùng chuẩn bị. Hảo sao, thiếu niên gật đầu, đột nhiên quay đầu lại, đi hướng ngủ say thần chỉ. Hắn khom lưng, ở nam nhân lạnh lẽo mơ u bàn tay rơi xuống khẽ hôn. Đi nhanh bước vào một khắc giá dụng cụ, lãnh ngạnh thăm châm đâm vào. Vu Cẩn theo bản năng che lại dạ dày, tầm nhìn trời đất quay cuồng, cốt tủy như là bị rút cạn, cơ bắp không chịu khống chế run rẩy. Trước mắt một mảnh hắc ám, Vu Cẩn cắn chặt răng, thẳng đến ý thức tiếp cận mơ hồ, đạo thứ nhất quang điểm rốt cuộc sáng lên, đạo thứ hai, đạo thứ ba, sở hữu quang mang hội tụ, hắn bỗng dưng trợn mắt, xám xịt không khí kẹp sặc người khói đen. Vu Cẩn suy yếu cuộn tròn trên mặt đất, hồi lâu miễn cưỡng bò lên, tiện đà thiếu chút nữa phiên cày té ngã. Trọng tâm không xong, Vu Cẩn mờ mịt giơ lên chính mình đôi tay. Có điểm tiểu, thân cao cũng co lại, đại khái chỉ có 14-15 tuổi. Hắn không hề tế cứu, kiệt lực về phía trước nhìn lại. Cửa sắt, dì xét loang lổ khóa, liên bang cửu sử nghiên cứu căn cứ, R-code căn cứ. Vu Cẩn kéo cực độ không cân bằng tiểu thân thể thong thả đi hướng cửa sắt. Tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng, chính là này đạo môn, hắn cần thiết nghĩ cách tiến vào. Bên trong cánh cửa, một đạo tầm mắt hướng hắn quét tới. Vu Cẩn theo bản năng nhìn lại, kinh hỉ mở to hai mắt, 15-16 tuổi thiếu niên chính híp mắt nhìn về phía hắn. Tay phải vết thương chồng chất, tuy là như thế vẫn như cũ vén tay áo. Tay trái xách theo gậy gỗ như là dẫn theo hắn kemani, hắn đồng tử đen nhánh không ánh sáng. Mặt mày cùng 10 năm sau so sánh với muốn non nớt không ít. Dương mắt khi lại vẫn cứ sắc bén, giống sơn gian ưng. Chương 104 R-code không đợi Vu Cẩn tới kịp kích động. Lực chú ý lập tức bị thiếu niên cánh tay miệng vết thương quạc trụ. Vu Cẩn ấn đường thật mạnh nhảy dựng. Đối phương trên người che kín tím tím xanh xanh vết bầm. Từ lỏa lộ bên ngoài cẳng chân, đến bị nửa trường không dài màu xám huấn luyện quần bao trùm đầu gối. Thậm chí gương mặt đều có sát phá, nhất thấy được vẫn là từ nam chi bắc cánh tay phải sưng đỏ đường. Như là bị vũ khí sắc bén cách vải dệt hoa thương. Vu Cẩn soát một chút chạy đến cửa sắt trước, đau lòng đến muốn mệnh. Hắn chưa từng gặp qua như vậy đại lão. 10 năm sau vệ thời thân bị kim giáp, chịu vạn người sùng kính. 10 năm trước lại vết thương chồng chất, một mình ngồi ở R-code căn cứ cửa loang lổ bậc thang. Cửa sắt nội, thiếu niên nhìn về phía Vu Cẩn ánh mắt hơi ngưng, cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn về phía Vu Cẩn, tầm mắt đề phòng cảnh giác, vừa muốn mở miệng Vu Cẩn một đốn. Mười mấy năm trước đại lão hiển nhiên cũng không nhận thức chính mình. Tiềm thức đồng bộ sau, Vu Cẩn dạ dày bộ vẫn như cũ ở sông cuộn biển gầm. Trước mắt trời đất quay cuồng, bên tai chói tai điện lưu thanh như là từ xa xôi một thế giới khác truyền đến. Làm hắn tín nhiệm ngươi, chúng ta sẽ ở bên ngoài chỉ đạo. Vu Cẩn che lại lạnh lẽo cái trán, rốt cuộc nỗ lực bắt lấy tư duy chung mơ hồ không chừng thông tin điện lưu. Tống, phòng thí nghiệm nội, sắc mặt nôn nóng Tống nghiên cứu viên mở miệng, liên thượng, người nơi đó thế nào? Mao Đông Thanh thần sắc tốc mục, trầm mặc nghe nghiên cứu viên thuật lại, 15-16 tuổi, mang thương, màu xám huấn luyện phục, nhặt căn gậy gộc đương vũ khí. Mao Đông Thanh, là vệ ca lần đầu tiên cải tạo sau, tiểu Vu, nghĩ cách làm hắn thả ngươi đi vào, đi theo hắn, cửa sắt ngoại. Vu Cẩn tạm thời cắt đứt liên tiếp, hắn mắt trông mong nhìn về phía bên trong cánh cửa vệ thời. Cánh tay xuyên thấu qua dì xét loang lổ hàng rào sắt vói vào đi. Tư duy bị đại lão tiềm thức áp chế, liên tự hỏi đều trở nên cực đoan khó khăn. Vệ thời mặt vô biểu tình nhìn, Ngoài cửa tiểu ải tự ăn mặc rõ ràng lớn nhất hào quần áo. Làn da là nhàn nhạt mang theo nãi mùi hương sứ màu trắng. Tiểu viên mặt liền tạp ở trạm rỗng trên cửa sát, cũng không biết chính hắn rút không rút ra tới. Ánh mắt ướt rầm rề như là mang theo sương mù, tựa hồ khi dễ một phen là có thể ủy ủy khuất khuất tích ra thủy. Vệ thời rốt cuộc từ bậc thang đứng lên, hắn lạnh nhạt mở cửa, ai đem ngươi quăng ra ngoài. Còn có, R cốt căn cứ khi nào thu một cái ngốc tử, Vu Cẩn ánh mắt sậu lượng, xoát một chút đem đầu từ trên cửa sắt rút ra, ba bước hai bước đuổi kịp, vệ thời quét hắn liếc mắt một cái. Cải tạo nhân thân tượng không ít dung có mãnh thú gen. Diều hâu, sư tử, Komodo tích, bên cạnh cái này chú lùn đại khái là con thỏ. Hamster, cũng không biết gen thiết kế giả nghĩ như thế nào. Vu Cẩn một mặt đi theo vệ thời phía sau, một mặt nỗ lực thích ứng đại lão ý thức thế giới. Rốt cuộc nỗ lực lay ra một chút tự hỏi phán đoán năng lực. Trước mặt thiếu niên đại lão đi đường cũng không mau. Hắn đều không phải là bị trên đùi ứ thanh cản trở, mà là xem lộ phi thường cẩn thận, đôi mắt hơi hơi nheo lại, không giống nhìn không thấy, mà giống, ký ức quay cuồng, đêm tối, kỳ tam điệp, miệng núi lửa rực long xoay quanh, bốn màu thị giác là nhân công cải tạo gen, sau lại coi trùy tế bào không hề phân hóa, thị giác thoái hóa, hiện tại là lần đầu tiên cải tạo kết thúc. Đại lão thị giác thoái hóa thời gian để mà ni Vu Cẩn tim đập hơi chất. Theo bản năng liền phải đi dắt thiếu niên tay. Vệ thời phản ứng cực nhanh. Xoát một chút rút tay về. Hắn mặc danh có chút sinh khí. Nhặt về tới tiểu động vật thế nhưng còn không biết kiểm điểm. Đối với người xa lạ liền phải thân mật. Nhìn chính là bị thuần dưỡng quá. Vệ thời lạnh nhạt quay đầu lại. Liền kém không ở trên mặt viết ba chữ. Không cho dắt. Vu Cẩn chỉ có thể gập ghềnh đi theo, bởi vì không có cùng ý thức thế giới hoàn toàn đồng bộ. Đi đường đồng dạng một chân thâm một chân thiền. Ngươi kêu cái gì nha? Vu Cẩn thò lại gần lôi kéo làm quen. Ta kêu Vu Cẩn lại lo chính mình nói. Ngươi tay làm sao vậy? Tiểu ải tử không ngừng bốp bốp bốp bốp nói chuyện. Vệ thời chỉ quét vài lần liền không đi xem hắn. Quá yếu. Đôi mắt cùng gương mặt đều tròn xoe, cả người mềm mục, phỏng chừng một cái ngón tay là có thể chọc ra hồng dấu vết. Chính mình quả nhiên nhặt cái bị vứt bỏ cải tạo phẩm trở về. Ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, nếu không phải chính mình hảo tâm, phỏng chừng đều sống không quá ngày mai, trừ bỏ chính mình nhưng không ai sẽ muốn hắn. Đang ở lúc này, chói tai tập hợp tiếng chuông đột nhiên vang lên. Sặc mũi khói đen bị tiếng chuông nhiễu loạn, nơi xa, gần chỗ không ngừng có người chạy vội, vệ nắm chặt trong tay gậy gỗ, khói đen chung có người ở sâu kín khóc thút thít, có người ở quỳ quyệt cười to, có người ở đối với không khí nói chuyện, có người tứ chi vặn vẹo chấm đất, giống trùng giống nhau chậm rãi bò động, Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu, vệ thời nhìn mắt không có kiến thức tiểu ải tử. Khoảng cách thượng một lần cải tạo bất quá hai chu, R code trong căn cứ có rất nhiều thích ứng không được tân gen kẻ điên. Hắn địch nhân không phải bọn họ. Hết chương.